Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153. Chương 153 giả mù Sa Mưa Lăng dĩ nhiên nhận thấy được thần thanh tự cấp hắn nhắc nhở nói tiếp theo. Đạo lôi kiếp liền phải tới. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới đón tiếp đạo thứ hai lôi oanh. Một tiếng vang lớn, đạo thứ hai hàng xuống dưới, tìm gà sơn cùng chó giữ lĩnh mặt đất đều chấn động. May mắn uy lực cùng đạo thứ nhất không sai biệt lắm, lúc này đây. Lăng dĩ nhiên thế nhưng không có bị đánh quỳ dạp trên mặt đất. Sau đó hắn phát hiện thân thể hắn ở trải qua đạo thứ nhất lôi rèn luyện lúc sau. Toàn thân gân cốt cùng ngũ tạng lục phủ đều so còn không có độ kiếp phía trước càng cường hãn. Hắn chạy nhanh nương lôi điện cường kiện hắn thân cốt kế tiếp tám đạo lôi kiếp hơi lực đều là thoáng gia tăng một chút uy lực, đều bị lăng dĩ nhiên đỉnh qua đi, chính là tới rồi đệ thập nhất đạo lôi kiếp khi uy lực đại đại tăng mạnh. Lăng dĩ nhiên thiếu chút nữa hộc máu, vì không cho người nhà lo lắng, hắn chính là đem huyết cấp nuốt trở về, lăng chăn nhìn đến nhi tử thật vất vả khôi phục một ít trạng. Thái, chính là bị đệ thập nhất nói lôi đánh chúng lúc sau. Người lại hư nhược rồi đi xuống, tâm đều đau, hiện tại mới đệ thập nhất đạo lôi, mặt sau còn 70 đạo lôi, hắn có thể chịu nổi sao? Đối với các ngươi này đó đại đế tới nói. Hắn còn như vậy ấu tiểu, như thế nào liền phải thừa nhận như vậy cường đại lôi kiếp? Mặt khác đại đế hai tử độ kiếp khi lôi kiếp cũng như vậy cường sao? Phong âm ôm hắn nói, mặt khác đại đế hai tử lần đầu tiên kiếp độ đều thực nhẹ nhàng. Chỉ có 9 đạo thiên lôi, uy lực cũng không có lớn như vậy, cửu cửu thiên lôi mới là bọn họ cuối cùng một đạo kiếp. Cũng là mạnh nhất lôi kiếp, có phải hay không bởi vì hắn hai tử có một nửa phàm nhân huyết mạch. Cho nên ở trừng phạt hắn, cũng ở trừng phạt hắn hai tử. Lăng Chân thật muốn mắng to ông trời bất công. Như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn mà đối hắn hai tử tới rồi thứ 31 đạo thiên lôi đánh hạ tới khi. Lăng dĩ nhiên rốt cuộc nhịn không được đại phun một búng máu. Cái này nhưng đem mọi người lo lắng, dĩ nhiên. Hình Hàn vội vã muốn thuấn di qua đi, lại bị phong âm đè lại. Hắn quay đầu cả giận nói. Ngươi vì cái gì ngăn đón ta, phong âm trầm giọng nói. Ngươi nếu là hiện tại qua đi cho hắn các loại quan tâm cùng an ủi. Hắn sở kiến tạo ra tới kiên cường có khả năng bởi vì ngươi nháy mắt tan rã. Tăng bất quá cuối cùng lôi kiếp, Hình Hàn trừng mắt hắn nói. Tăng bất quá liền không cần độ kiếp. Về sau ta sẽ bảo hộ hắn, lôi kiếp một khi mở ra liền không thể gián đoạn. Trừ phi dĩ nhiên thân chết, nếu không chính là dĩ nhiên thành công độ kiếp. Đương nhiên ngươi có thể giúp hắn chắn kiếp, nhưng là ngươi cảm thấy đây là dĩ nhiên muốn sao? Hình Hàn biết hắn nói chính là sự thật, nghẹn lửa giận chụp bay hắn tay, kiếp vân thượng thần thanh cũng phi thường lo lắng lăng dĩ nhiên. Tình huống thật hy vọng mỗi đạo lôi điện khoảng cách thời gian có thể lại trường một chút. Chính là hiện tại mỗi nói lôi mới khoảng cách 5 phút. Hơn nữa hắn cố ý lùi lại 2-3 phút, không đến 10 phút điều chỉnh thời gian. Đối với lần đầu tiên độ đại kiếp nạn người tới nói thật quá khó khăn, ở vây xem quỷ quái nhóm cũng. Phi thường quan tâm lăng dĩ nhiên tình huống, chúng ta tiểu chủ tử tuổi như vậy tiểu. Như thế nào liền độ kiếp? Ta nghe nói hắn mới vừa thành niên không lâu, không đạo lý liền phải độ kiếp, hắn có thể là ở bí cảnh tu luyện quá mới có thể trước tiên độ. Kiếp liền tính là như vậy, lôi kiếp uy lực cũng quá lớn đi. Hơn nữa 31 đạo thiên lôi, còn không thấy kiếp vân tản ra. Chẳng lẽ chúng ta tiểu chủ tử muốn quá chính là tứ cửu thiên kiếp? Nếu là tứ cửu thiên kiếp còn hảo, còn có 5 đạo thiên lôi liền kết thúc. Nếu là quá 6 cửu thiên kiếp hoặc là cửu cửu thiên kiếp kia mới đáng sợ nhất, hy vọng chúng ta. Tiểu chủ tử không cần có việc liền ở quỷ quái nhóm thảo luận độ kiếp sự tình khi. Một người ăn mặc màu đen áo choàng, mặt mang màu trắng mặt nạ người âm độc nhìn chằm chằm ở độ kiếp lăng dĩ nhiên. Hắn lén lút thối lui đám người, ở lăng dĩ nhiên suy yếu bò dậy khôi phục thân thể là lúc. hắn lập tức thuấn di qua đi, giơ lên trong tay pháp khí đâm vào Lăng Dĩ Nhiên đỉnh đầu, mọi người kinh huyết. Có người ám sát tiểu chủ tử, thần thanh nhanh chóng giáng xuống thiên lôi hoa ở đối phương trên. Người, công chúng Hào lão hủ đẩy văn hợp tập người nọ kêu thảm thiết một tiếng, cùng lúc đó. Hình Hàn thuấn di tiến lên bóp chặt đối phương cổ, đem người kéo ly kết giới, đưa tới địa phương khác, sau đó xốc lên đối phương mũ, bên trong một trương nhu mì xinh đẹp khuôn mặt cùng một đôi kinh ngạc đôi mắt. Hơn nữa làm hắn cảm thấy có chút quen mắt, đối phương chịu đựng bị véo không khỏe cảm. Hưng phấn hỏi, Đông Nhạc đại đế, ngài có phải hay không khôi phục ký ức cùng pháp lực? Hình Hàn trầm khuôn mặt hỏi, ngươi là ai? Ta là Nghệ Cơ A. Năm đó ta còn là tiểu quỷ kém thời điểm, ngài từng đã cứu ta một mạng. Bất quá, ta lúc ấy không biết ngài là ai. Thẳng đến ta lên làm hắc bạch vô thường mới biết được ngài là Đông Nhạc đại đế. Ngươi còn nhớ rõ ngài chuyển thế phía trước, ta liền ở ngài bên người sao? Là ngài cho ta Đông Nhạc nước thánh, làm ta tìm được ngài, cũng giúp ngươi khôi phục ký ức. Hình Hàn có chút ấn tượng, năm đó hắn cùng Phong Âm đánh lên tới khi, yêu ma sấn hư mà nhập đem hắn đả thương. Hắn vốn là có thể hồi đại điện dưỡng thương, chính là Lăng Hạo Thần lại dùng bí pháp đem hắn đưa đi đầu thai. Hơn nữa tưởng hắn cùng Lăng Dĩ Nhiên yêu nhau, liền hạ chú từng thêm hắn cùng Lăng Dĩ Nhiên duyên phận. Vì không cho Lăng Hạo Thần thực hiện được, cũng do sớm trở về vị trí cũ. Hắn ở vội vàng trung tướng sự tình trước sau giao cho xuất hiện ở hắn bên người hai cái người xa lạ. Trong đó một cái chính là Nghệ Cơ. Hắn đem một bình nhỏ Đông Nhạc nước thánh giao cho nàng. Làm nàng mau chóng tìm được hắn chuyển thế, cũng khôi phục hắn ký ức. Còn giao đãi nàng chiếu cố một người, Nghệ Cơ cho rằng hắn không có nhớ tới. Tiếp tục nói, ngài nếu là không nhớ rõ, Liễu Minh Tề đâu? Liễu Minh Tề ngài nhớ rõ sao? Lúc trước, là ngài làm ơn ta chiếu cố Liễu Minh Tề, Hình Hàn. Ngoặc kép, nguyên lai một người khác kêu Liễu Minh Tề, lúc ấy. Hắn chuyển thế phía trước, nhìn đến một cái tiểu quỷ kém tránh ở một bên nhìn lén. Hắn liền cấp tiểu quỷ kém tẩy não, làm tiểu quỷ kém tìm được hắn chuyển thế lúc sau, phá hư hắn cùng Lăng Dĩ Nhiên nhân duyên. Chính là bởi vì hắn bị trọng thương, hơn nữa sắp đi chuyển thế, pháp thuật đột nhiên không nhạy, làm tiểu quỷ kém trở nên ngốc ngốc, hắn liền đem tiểu quỷ kém giao cho tới tìm hắn Nghệ Cơ, kỳ thật hắn cũng không nhận thức Nghệ Cơ. Chính là lúc ấy Nghệ Cơ nói là tới tìm hắn, còn nói hắn đã từng đã cứu nàng, hắn dưới tình thế cấp bách mới có thể đem Đông Nhạc nước thánh giao cho nàng, ngài có phải hay không nghĩ tới. Nghệ Cơ nhận thấy được hắn tay kính ít đi một chút. Vui sướng cười, ngài nhất định nghĩ tới đi. Đông Nhạc đại đế, là ta vô dụng, không có chiếu cố hảo Liễu Minh Tề. Hại hắn ném quỷ sai công tác, hiện tại không biết tung tích theo. Nàng sắc mặt nảy lên sắc mặt giận dữ. Việc này đều phải quái Lăng Dĩ Nhiên. Nếu không phải Lăng Dĩ Nhiên, Liễu Minh Tề liền sẽ không bị hại. Đông Nhạc đại đế, ngươi tuyệt đối không thể buông tha Lăng Dĩ Nhiên, Hình Hàn đang ở hồi tưởng trăm năm trước sự tình. Thẳng đến nghe hắn nhắc tới Lăng Dĩ Nhiên mới lấy lại tinh thần. Sau đó nghe được trên bầu trời truyền đến tức giận, nguyên lai các ngươi là một đám, ngay sau đó, một đạo thiên lôi hoa xuống dưới, Hình Hàn theo bản năng mà kéo Nghệ Cơ tránh ra, Đông Nhạc đại đế. Ngươi cái tiểu nhân! Thế nhưng thừa dịp sư đệ độ kiếp thời điểm ám sát hắn, thần thanh liền hàng mười mấy đạo lôi hoa. Hướng Hình Hàn cùng Nghệ Cơ thuấn di lại đây, Phong Âm nghe được thần thanh nói. Trầm giọng hỏi, sao lại thế này? Hình Hàn đem Nghệ Cơ đẩy ra hắn, trước đem nàng nhốt lại, đợi lát nữa lại cùng ngươi giải thích, Nghệ Cơ nôn nóng nói. Đông Nhạc đại đế, ta làm chuyện gì, vì cái gì đem ta giam lại? Hình Hàn quay đầu, không xem nàng, Phong Âm đem Nghệ Cơ ném cho hộ pháp. Làm cho bọn họ đem người dẫn đi. Sau đó nhìn Hình Hàn hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Hình Hàn dùng truyền âm hướng hắn giải thích năm đó sự tình. cho nên ta căn bản là không có làm nàng sát dĩ nhiên, phong âm quả thực vô ngữ cực kỳ, lúc này. Thiên hạ lại giáng xuống một đạo lôi đánh hướng hình hàn, phong âm lập tức tránh ra, hình hàn tiếp. Được lôi điện trầm nộ nói, nếu không phải xem ở ngươi ở nhiệm vụ chung, nếu không phải xem ở ngươi ở giúp dĩ nhiên, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ nhậm ngươi dương oai sao? Thần thanh tức giận hừ, giả mù sa mưa, hình hàn, ngoặc kép, mẹ nó, phong âm đồng tình mà vỗ vỗ hình hàn bả vai. Chính ngươi giải quyết hình hàn, ngoặc kép, nếu không phải hiện tại còn có thể công bố hắn cùng lăng dĩ nhiên quan hệ. Hắn tội gì ủy khuất chính mình, hình hàn lạnh mặt đem trong tay lôi điện hướng bên cạnh một ném. Oanh tiếng vang, bên cạnh tảng đá lớn bị nổ thành dập nát, đem ngươi lực chú ý tập trung ở dĩ nhiên trên người. Nếu là hắn cái không hay xảy ra, bổn tọa sẽ không bỏ qua ngươi, thần thanh căn bản không sợ hắn. Ngươi nếu là dám lại làm ra đối dĩ nhiên bất lợi sự tình, bổn tọa cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hình hàn tâm tác. Thuấn di trở lại phía trước vị trí thượng, thần thanh tiếp tục ngưng tụ lôi điện. Tĩnh trở lăng dĩ nhiên khôi phục lại, chuyên tâm độ kiếp lăng dĩ nhiên cũng không biết này một cái. Tiểu nhạc đệm, chỉ biết chính mình giống sắp chết rồi. Hô hấp khó khăn, thân thể trầm trọng, thậm chí cảm giác hồn phách xuất hiện không xong dấu hiệu hồn phách. Lăng dĩ nhiên bỗng chốc mở to mắt, phía trước hắn dùng chính là phàm nhân thân phận độ kiếp. Nhưng hắn không phải còn quỷ thân phận sao? Hắn như thế nào đem chính mình là quỷ sự tình đã quên, lăng dĩ nhiên nhanh chóng chuyển vì thân phận. Bởi vì quỷ không cần hô hấp, cho nên sẽ không xuất hiện hô hấp khó khăn, thân thể cũng sẽ không trầm trọng. Người lại lần nữa trở nên tinh thần phấn chấn, mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Phía trước lăng dĩ nhiên một bộ sắp chết bộ dáng, như thế nào đột nhiên liền chuyển hào. Lăng thương lẩm bẩm nói, tiểu tổ không phải là hồi quang phản chiếu đi. Mọi người, ngoặc kép, lăng tư tùng tức giận phiến hướng hắn cái gáy. Ngươi có thể hay không nói chuyện, sẽ không nói liền câm miệng cho ta, lăng thương xấu hổ mà xoa xoa cái gáy, phong âm thực mau nghĩ. Thông suốt sao lại thế này? Hắn không khỏi cười. Ta đã biết, mọi người đều nhìn về phía hắn, lăng chăn hỏi. Biết cái gì? Phong âm hướng hắn giải thích. Phía trước hắn là dùng phàm nhân thân phận độ kiếp, có thể ngạnh giang đến 31 kiếp xem như không tồi. Cũng coi như là tới rồi cực hạn. Hắn hiện tại dùng chính là Bắc Âm Đại Đế huyết mạch tới độ kiếp. Giống như thay đổi một cái khác thân tân thể tới độ kiếp. Cho nên cả người lại có tinh thần, lăng chăn vui vẻ nói. Nói như vậy, hắn lại giang đến cái 31 kiếp. Phong âm diêu giao đầu. Khó mà nói, mặt sau lôi kiếp càng ngày càng hung mãnh. Có thể giang nhiều ít kiếp đều là không biết bao nhiêu. Vân kiếp thần thanh thấy lăng dĩ nhiên khôi. Phục tinh thần, không khỏi thế hắn thở vào nhẹ nhõm. Lúc này đây không hề kéo dài thời gian. Đúng giờ giáng xuống lôi điện, lăng dĩ nhiên nhìn đến lôi điện xuống dưới. Lập tức nghênh diện bay lên đi tiếp lôi điện, không biết có phải hay không bởi vì hắn sử dụng Bắc Âm. Đại đế huyết mạch thân phận nguyên nhân, này một đạo lôi kiếp thế nhưng chỉ làm hắn cảm thấy thân thể một trận thư ma. Sau đó nhẹ nhàng độ một kiếp, cũng là hắn độ hơn 30 kiếp tới nay nhẹ nhàng nhất một lần, DFY. Hết chương.